Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tam Vĩ Ngô Công. Các người không đói bụng, nó nhưng thật ra đói. Lão thái bà khom lưng xem cùng với chính mình cái bụng. Vươn khô héo hai tay, xé mở y phục, lộ ra viên cổ cổ cái bụng. Sau đó là một cái lệnh ở đây mấy người thét chói tai sự tình. 10 cái bén nhọn ngón tay trực tiếp khu vào trong da thịt, máu đen theo cái bụng ồ ồ chảy ra, mùi hôi thối tràn ngập gian phòng. Xì một tiếng, toàn bộ cái bụng bị kéo mở một cái trường chỗ rách, một cái vật đen thùi lùi từ bên trong nặn đi ra, cũng một cái bằng phẳng đầu ô hắc phát lượng, dùng sức một cái vươn ra một mảng lớn. Một đôi ngao nha lăng không mở, đầu vặn vẹo, phát sinh, xèo xèo, tiếng kêu. Ngô công, Tả Vũ Tinh nghẹn ngào gào lên, lão thái bà trong bụng, lại có một chỉ ngô công. Đến nước này, không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, cầm trong tay cây táo mộc kiếm, bổ về phía lão thái bà đầu. Lão thái bà song trưởng nâng cao, nỗ lực nắm cây táo mộc kiếm, không ngờ Diệp Thiếu Dương đó là một hư chiêu. Kiếm chuyển hướng, trong miệng lớn tiếng niệm lên nhất đạo chú văn, cây táo trên mộc kiếm kim quang lóe lên, theo lão thái bà cái cổ gọt xuống, đem đầu nhất tề chém đứt, một lời máu đen xì ra. Diệp Thiếu Dương múa cái kiếm hoa, sắp tối huyết tích thủy không lọt đánh bay, lão thái bà bị chặt rơi đầu. Vừa lúc bay về phía mã, chứng kiến một cái vật đen thùi lùi bay tới, mã bản năng tiếp được, đầu ly khai thân thể, cư nhiên chưa chết, há to miệng chiều mã ngón tay táp tới, chửi thề một tiếng, mã dùng sức vung, đem đầu văng ra, đang rơi vào lão Quách hoài trong, cắn một cái ở lão Quách y phục không thả, lão Quách không dám thờ ơ. Rút ra cây táo mộc kiếm, không ngừng đối với cái đầu chặt xuống, máu đen văng khắp nơi, đem đầu chém thành vài khối, mới vừa rồi rơi xuống, mất đi linh trí, kém bị người một dạng sao hại chết. Lão Quách xông mã mắng, mọi người quay đầu nhìn lại, lão thái bà bộ kia không có đầu thân thể vẫn ngật đứng không ngã, ở chỉ còn rít giấy rụa hà. Toàn bộ ổ bụng đều tạo ra, máu đen giống ống nước giống nhau rơi lả chả. Đại Hắc Ngô Công ra sức hướng ra phía ngoài bò, đem hoa hoa lục lục nội tạng ruột khuấy đâu đều là. Toàn bộ tràng diện huyết tinh đến vô cùng, Diệp Thiếu Dương quơ lên cây táo mộc kiếm, hướng về phía con rít đầu chém tới, muốn giống trước khi đối phó lão thái bà, một kiếm chém rơi đầu. Bất quá cái này Ngô Công hiển nhiên thông minh nhiều lắm. Ngẩng đầu lên, một đôi ngao nha vừa lúc kẹp lấy cây táo mộc kiếm. Dùng sức lắc một cái, Diệp Thiếu Dương không hề chuẩn bị, cư nhiên bị nó đem cây táo mộc kiếm đoạt tới. Văng ra, xúc sinh khí lực thật lớn, Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra hoàn toàn không. Tay trái bóp cái pháp quyết, chiếu Ngô Công thủ lĩnh vỗ tới. Ngô Công lần thứ hai ngẩng đầu lên, còn muốn cố kỹ trọng thi, đến cắn Diệp Thiếu Dương tay. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay vừa lộn, né qua ngao nha, dùng sức vỗ vào nó bằng phẳng trên đầu. Ti, Ngô Công một tiếng quái khiếu, trong miệng toát ra một cổ bạch khí, thân thể lắc lắc, hướng về sau uốn lượn, sau đó chợt bắn ra. Từ lão thái bà trong cơ thể tránh ra đến, phi trên không trung, mọi người lúc này mới nhìn thấy, nó cư nhiên dài ba cái đuôi. Tam Vĩ Ngô Công, lão Quách đại kêu, lui về phía sau, lui về phía sau. Chú ý, hắn chỉ lo nhắc nhở mọi người, nhìn kỹ, Ngô Công lại là chiều mình tới. Lúc này niệm lên chú văn, trong tay cây táo mộc kiếm trước mặt bổ tới. Đang chém vào Ngô Công thủ lĩnh, hắn pháp lực dù sao cũng có hạn, lúc này cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, cây táo mộc kiếm rời khỏi tay. Bất quá Tam Vĩ Ngô Công ai lần này cũng không chịu nổi. Súc sinh này không ngốc, biết trước mặt cái này lão gia hỏa mặc dù không như Bạch Diện lợi hại, nhưng là không dễ đối phó như vậy. Đảo qua nhãn hai bên trái phải còn có một cái, nhìn qua vẻ mặt khẩn trương, dễ đối phó, lúc này buông tha lão Quách, chiều người nọ nhào qua. Tam Vĩ Ngô Công lựa chọn người là mã. Vừa nhìn Ngô Công vốn có cùng lão Quách có thật tốt, đột nhiên nhào về phía mình, mã sợ phải mau lui lại, lại quên phía sau chính là giường, chân duỗi một cái ngã xuống giường, đang đặt ở lão thái bà thi thể thượng. Một giây sau, Ngô Công đánh ở trên người hắn, thân thể lắc tới lắc lui, vốn có to lớn thân thể cư nhiên càng ngày càng biến thành bình thường. Ngô Công lớn như vậy, đầu duỗi một cái, tiến vào hắn nguyên nhân thét chói tai mà mở to miệng Berry. Dùng sức đi vào trong chui. Không được, Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên. Đã chạy tới, đôi tay nắm lấy con rít ba cái đuôi, nhưng lại không dám dùng quá sức, rất sợ túm đứt đuôi ba. Ngô Công bản thể bất tử, một ngày tiến vào trong bụng, cắn hư nội tạng, chính là lớn La Thần Tiên Đô không cứu sống. Diệp Thiếu Dương nắm con rít đuôi không thả, quay đầu đối với lão Quách nói: "Sư huynh, nhanh, Hùng Hoàng Thủy." Lão Quách phục hồi tinh thần lại, vội vàng cởi xuống ba lô, xuất ra một cái to chén kiểu, sái một bả Hùng Hoàng ở bên trong. Trong lúc nhất thời tìm không được thủy, tùy tiện từ trong bao nắm một cái phun xương bình, mở chốt, đem dịch thể rót vào trong bát, trộn trộn, ở Diệp Thiếu Dương phân phó hạ, theo mã mũi đi vào trong rót, dùng sức hấp khí, dùng sức hấp, mã dùng sức một cái, dịch thể theo lỗ mũi lưu cổ họng, vừa lúc chảy tới Tam Vĩ con rít trên đầu. Vừa nghe tới Hùng Hoàng mùi vị, Tam Vĩ Ngô Công lập tức co quắp, ý vị lui về phía sau lui. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, một cái đem lôi ra ngoài, một tay bóp Ngô Công bảy tấc, tay kia lấy ra tiền ngũ đế, sẽ diệt nó. Sư đệ hơi chậm, thứ này hữu dụng. Lão Quách ngăn lại Diệp Thiếu Dương, lấy ra một đoạn hồng tuyến dính Hùng Hoàng, tâm cẩn thận khóa lại con rít ngao nha thượng, viết nữa lưỡng đạo phù, dùng Hùng Hoàng dính chung một chỗ, trung gian móc sạch, đem Ngô Công nhét vào, dán lại cửa. Ngô Công ngao nha bị trói, lại bị phù chú vây khốn, thành thật ở bên trong, không thể động đậy. Hắc hắc, sư đệ, cái này Tam Vĩ Ngô Công thế nhưng hy hữu, sát rất đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương biết hắn muốn làm gì, nói, nó là bị cái này hoạt thi dùng huyết nhục nuôi, trong cơ thể đều là thi khí, không tốt độ hóa, không có việc gì, từ từ sẽ đến, một ngày thành công, thứ này chính là bảo bối, đối phó một dạng quỷ yêu tương đối khá, nếu hắn muốn, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện ngăn lại, dặn hắn tâm một, sau đó quay đầu nhìn mã, lúc này mới phát hiện mã bưng hầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, ở trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại, nước mắt chảy vẻ mặt đều là, trong lòng cảm giác nặng nề, cấp bách vội vàng hỏi, tiếng nói bị Ngô Công cắn. Mã lắc đầu, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, mở ra ba lô của mình, xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy, mở ra súc miệng một chút, lại đi trong lỗ mũi ngã, lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Hướng về phía lão Quách đại giống một tiếng: "Cái quái gì vậy, sặc chết ta, ngươi đặc biệt sao cho ta rót đồ chơi gì?" "Hùng Hoàng a, làm sao sẽ sặc đây?" Lão Quách cũng là sờ không được đầu não. Diệp Thiếu Dương cầm lấy lão Quách cương mới đã dùng qua cái chai, ngửi một cái, một cổ hồ tiêu vị, xong lão Quách lắc đầu: "Ngươi cũng là đủ, dùng hồ tiêu thủy trộn Hùng Hoàng phun ở trong lỗ mũi không sặc chết nhân tài quái." Lão Quách nhất phách ót, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên, xin lỗi, vừa rồi cũng là luống cuống tay chân. Tùy tiện cầm một chai có nước hay dùng, không nghĩ tới là hồ tiêu thủy. Hắc hắc, Mã huynh đệ, xin lỗi a. Tả Vũ Tinh ở một bên cười đến cười run rẩy hết cả người. Ngươi mang hồ tiêu thủy làm cái gì? Có thể xta à? Đâu a? À, Lão Quách Nhất khuôn mặt xấu hổ. Nữ nhi của ta muốn đi nơi khác đến trường, ta mua cho nàng phòng lang thuốc phun xương, chính là hồ tiêu thủy, thuận tay đặt ở trong bao, còn chưa tới cùng giao cho nàng. Mã Lệ rơi đầy mặt, ủy khuất mà nói, người ta muốn thực sự là đùa giỡn muội tử bị phún. Ít nhất, cũng chiếm tiện nghi không phải. Cái này đặc biệt sao khổ sở uổng phí. 53. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,